Không ai có thể từ bộ cơ giáp cũ nát bị chôn ở trong đất bùn nhìn thấy mỹ lệ cùng nghệ thuật, trừ phi người kia là người trong ngành nghề liên quan. Nữ tế ti không cần dựa vào tác phẩm nghệ thuật tăng giá trị tài sản đến thu hoạch được lợi ích, nhưng không hề nghi ngờ là nghệ thuật gia chân chính. Nàng nhìn bộ cơ giáp kia, nhẹ nói, nếu như nó có thể cử động khẳng định rất đẹp, cũng không biết là màu gì. Màu trắng. Tĩnh Cửu quay người hướng bí mật khố phòng đi ra ngoài. Nữ tế ti rất giật mình, nhìn bóng lưng hắn hỏi, ngài thật xác định là màu trắng. Lời mới vừa ra miệng, nàng đã cảm giác đối với thần minh sao mà bất kính. Tĩnh Cửu không có dừng bước lại, cũng không có tức giận, nói, xác định. Đi vào cổng nhà bảo tàng, đến lúc chia tay, nữ tế ti hành lễ đưa tiễn. Thời điểm nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu niên mặc áo lam đã đi qua đường, tụ hợp vào trong đám người. Cùng với ầm ầm thanh âm, Liệt Dương Hào chiến hạm rời mặt đất, phá vỡ tầng khí quyển hướng lên mà đi. Ban đầu bầu trời là màu lam, sau khi rời khỏi đây biến thành màu đen. Đó là vũ trụ vô biên vô hạn, trống trải rét lạnh. Giả lập trọng lực cần trang bị phát ra trường hấp dẫn, đắt đỏ mà lại không cần thiết. Liên minh hạm đội tuyệt đại đa số chiến hạm áp dụng phương thức y nguyên truyền thống mà giá rẻ. Nếu như từ đằng xa nhìn lại, Liệt Dương Hào chiến hạm tựa như một mũi khoan không ngừng chuyển động, phản phất muốn đem vũ trụ tối tăm đào ra một cái hố. Vô số viên hỏa cầu thiêu đốt cách khoảng cách cực xa xôi theo thứ tự xuất hiện, trở thành điểm sáng trong tầm mắt cực nhỏ. Cái không gian này quá mức rộng lớn, vượt qua biên giới bất luận sinh mệnh có trí tuệ tưởng tượng ra. Thế là khi bọn hắn thân ở giữa, nhìn lại bản thân, khó tránh khỏi đều sẽ sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, tiếp theo sinh ra cực độ trống rỗng cùng sợ hãi. Đối với hiện tại nhân loại tới nói, loại trống rỗng cảm giác này sẽ ít một chút, nhưng cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt mà rõ ràng. Bởi vì bọn hắn biết, hết thảy không gian vũ trụ nhìn giống như trống không bên trong mặt khác, có vật chất tối khó mà tính toán. Phiến ám vật chi hải bọc nước tùy thời có khả năng đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ, đem thế giới quang minh nhuộm dần thành hắc ám, sinh ra những quái vật mang theo hủy diệt. Đời trước nhân loại văn minh phát đạt đến loại trình độ kia, vẫn vì vậy mà hủy diệt, thời đại này nhân loại như thế nào có thể thoát khỏi phần ám ảnh này, ngoại trừ thời điểm uống say. Tinh thái động cơ vù vù âm thanh biến mất, sàn nhà rất nhỏ rung động cũng đã biến mất, chiến hạm tiến vào trạng thái phi hành bình ổn. Hơn 3.000 quan binh giải khai trói buộc, hoặc là bắt đầu nghỉ ngơi, hoặc là bắt đầu chuẩn bị tiếp ban. Liệt Dương Hào chiến hạm hạm trưởng rời phòng điều khiển, hướng về thông đạo chỗ sâu một khu đi đến, thần sắc có chút ngưng trọng. Ủng chiến rơi xuống trên đất, phát ra thanh âm vang dội mà rõ ràng, tự như trong quân đội giai tầng cùng quyền hạn, hơn 10 chiến sĩ mặc toàn bộ trang phục chiến đấu hạng nhẹ, nhìn thấy hạm trưởng nhao nhao hành lễ. Đi vào bên ngoài gian phòng nào đó. Hắn trầm mặt đứng một lát, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ đáng yêu mà ngây thơ, chính là lúc trước tham gia qua nữ tế ti chinh tuyển Hoa Khê tiểu cô nương. Nhìn thấy hạm trưởng quân hàm, Hoa Khê mở to mắt, suy nghĩ một hồi mới tỉnh hồn lại, mau đem hắn mời đi vào. Hạm trưởng rất lễ phép gật đầu thăm hỏi, tại Hoa Khê chỉ dẫn, đi vào phòng khách, đi đến trước người thiếu nữ tóc đỏ đứng vững. Lấy xuống nón lính, không mình hành lễ, nói, ta là Liệt Dương Hào hạm trưởng An Thiền tướng, chào mừng ngài đi chiến hạm của chúng ta tiến về chủ tinh, lộ tuyến tinh đồ ta sau đó sẽ truyền cho chủ giáo, ngài có gì yêu cầu xin trực tiếp phân phó. Chung Lý Tử vẫn rất không thích ứng một vị hạm trưởng đối với mình tôn kính như thế, đạt được Giang Dữ Hạ nhắc nhở mới toát ra thích hợp mỉm cười, nói, vất vả. An Thiền tướng hạm trưởng không có làm càng nhiều dừng lại. Hướng Giang Dữ Hạ cùng ba vị chủ giáo gật đầu thăm hỏi, liền lui ra ngoài. Đêm hôm ấy hướng tế đường khởi xướng laser tụ quần xạ kích chính là Liệt Dương Hào chiến hạm. Tân nhiệm nữ tế ti cưỡi chiếc chiến hạm này đi chủ tinh, cái an bài này thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Điều tra còn chưa kết thúc, nhưng hôm nay sự kiện cùng Liệt Dương Hào chiến hạm bản thân không quan hệ, mà cái nghi phạm kia không phải đã bị xử tử sao? Không cần quá lo lắng. Giang Dữ Hạ đi đến Chung Lý Tử bên người nhẹ nói. Vị thủ nhị đô thị chủ giáo cũng có cái nhìn như thế, hướng phòng chỗ sâu nhất nhìn thoáng qua, nghĩ thầm nếu như không phải xác định không có vấn đề, vị kia cũng sẽ không đồng ý an bài này. Căn phòng này ở vào Liệt Dương Hào chiến hạm đầu tàu ổn định khu vực, sẽ không theo thân hạm chuyển động mà động, mô phỏng trọng lực có thể xưng hoàn mỹ, cùng mặt đất không có gì khác nhau. Phòng chỗ sâu nhất là một cái không gian cực lớn, phía trước là một đạo như tường trong suốt pha lê, cửa sổ phía trước chính là vũ trụ. Trong vũ trụ có ngàn vạn sao trời, trong phòng có một chiếc ghế nằm. Tinh môn đại học khách sạn trên sân thượng ghế nằm. Tĩnh Cửu nằm trên ghế. Một thân quân trang nhiễm hàng đông đứng tại bên cạnh hắn, nhìn qua tựa như một vị bí thư. Liệt Dương Hạo bị triệu hồi chủ tinh tiếp nhận điều tra, vừa vặn tiện đường, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nàng chú ý tới Tĩnh Cửu nhìn vũ trụ ngoài cửa sổ, ánh mắt phi thường chuyên chú. Tĩnh Cửu bỗng nhiên nói, nếu như đối phương trực tiếp phá hủy chiếc chiến hạm này, có thể có mấy người sống sót? Không có khả năng. Trên cơ bản, Nhiễm Hàn Đông nghĩ đến đối phương những thủ đoạn kia, trầm mặc một lát, tiếp tục nói, quyền hạn tại vòng quay mặt trời, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, không sẽ bị phát giác. Nói xong câu đó, nàng quay người rời khỏi phòng. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, trên ngón tay chiếc nhẫn tản mát ra ánh sáng nhạt, lấy được quân bộ quyền hạn. Coi như Nhiễm Hàn Đông không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không thử dùng quyền hạn này tiến vào mạng quân dụng hạch tâm. Cái kia như U Linh tồn tại, hẳn là ở chỗ này chờ hắn. Việc hắn muốn làm là thông qua quyền hạn hoàn toàn khống chế chiếc Liệt Dương Hào này. Một cái ba lô màu đen lẳng lặng đặt tại ghế nằm. Hắn từ bên trong tay lấy ra giấy cùng bút. Tờ giấy kia có chút cũ, biên giới có chút cong lên, trên đó viết mấy cái từ. 5. Người máy. Thời gian tiêu chuẩn. Nhật thực. Trí tuệ nhân tạo. Hắn nhìn những từ trên giấy, trầm mặc một lát sau, dùng bút ở phía trên lại thêm hai từ. Hồ điệp. Có linh hồn siêu tính hạch tâm. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào thời gian tiêu chuẩn từ này. Dựa theo tinh hà liên minh nhân loại thời gian tiêu chuẩn, hắn đi vào vũ trụ này đã qua hơn 70 ngày, tại tinh môn căn cứ dừng lại hơn 100 ngày. Trong khoảng thời gian đủ để Tây Lai cùng Tào Viên ra. Lấy Đàm Chân Nhân tính tình, khẳng định sẽ hướng nơi nào đó trốn, tin tưởng khó bị ai phát hiện. Hai người này thì sao? Tuyết Cơ không có tin tức, vì sao bọn hắn cũng không có nửa điểm tin tức? Nhân loại tinh hệ được xưng là tinh hà. Tinh hà hệ có cực thường gặp tư thái, vương vài gốc tinh lý. Tinh lý đoạn trước nhất cực nhỏ, chỉ có mấy viên hành tinh, trong đó xa xôi viên hành tinh kia có được một viên gọi là Lâm Đăng hành tinh. Hành tinh này hoàn cảnh rất là tàn khốc, tận khí quyển rất mỏng manh, theo đạo lý tới nói không thích hợp nhân loại ở thời gian dài. Nhưng sớm nhất đội thám hiểm tại Lâm Đăng hành tinh phát hiện mười mấy loại cực kỳ trân quý khoáng sản, thế là oanh oanh liệt liệt cải tạo hoàn cảnh khai triển. Hoàn cảnh cải tạo cách thành công còn khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng lấy quặng đã sớm bắt đầu rất nhiều năm, hành tinh mặt ngoài khắp nơi đều là máy khai thác quặng lưu lại hang lớn. Cách một đoạn thời gian sẽ có tàu vận tải cực lớn đáp xuống. Khu mỏ quặng sự nghiệp bộ là nhân loại sinh hoạt địa phương, nhìn qua tựa như một cái bát pha lê lớn úp ngược, người ở bên trong nhìn tựa như là rau quả trồng trong nhà kính, khắp khuôn mặt là chết lặng thần sắc. Sự nghiệp bộ ký túc xá cũng giống biểu tình của mọi người đồng dạng không thú vị, phương phương giống vô số cái hộp chất thành một đống, bởi vì hành tinh ánh sáng quá yếu, cửa sổ không có ý nghĩa gì, cho nên đều rất nhỏ. Gian phòng nào đó cửa sổ bị vải dính đầy dầu mỡ hoàn toàn ngăn trở. Chủ nhân của gian phòng không phải sợ mặt trời, mà là không muốn quang mang trong phòng sáng quá bị người bên ngoài nhìn thấy, từ đó gây nên hoài nghi. Trong phòng có 3 cái tivi, có 7 cái máy tính, màn hình đều là sáng. Vô số văn tự cùng xuất hiện ở những tivi cùng trên màn ảnh máy vi tính hiện lên. Một trung niên nam nhân mặc đồ lao động ngồi ở trong góc, dáng người thẳng tắp. Mặt không biểu tình, không nhúc nhích, tựa như là một tòa thạch điêu. 10 đạo màn sáng văn tự cùng hình ảnh, đều rơi vào trong mắt của hắn. Cho dù có người lúc này tiến đến, khả năng đều không thể chú ý tới hắn tồn tại. Hệ thống điều hòa không khí gió thổi đến nơi hẻo lánh, phật lên ống tay áo. Tay cục trung niên nam nhân dĩ nhiên chính là Tây Lai. Giống như Tĩnh Cửu, sau khi phi thăng đi vào thế giới này, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là học tập. Lúc sáng sớm, hình ảnh trên một cái tivi biến thành chương trình giảm béo. Tay Lai biết tiếp xuống tivi khác cũng sẽ biến thành tiết mục tương tự, đứng dậy, trực tiếp ngắt nguồn điện, đi tới trước cửa sổ kéo ra vải dầu, nhìn về phía mặt ngoài hành tinh. Cái hành tinh này tự quay phương hướng từ Tây sang Đông, nơi xa viên hành tinh ủ rũ ngay tại phía Đông chậm rãi đứng lên. Thế giới này thật rất lớn, mà lại rất kỳ quái, hắn chăm chú học tập hơn 10 ngày thời gian vẫn không có hoàn toàn lý giải. Tỷ như trên tivi những nữ nhân kia đều thích mặc quần áo bó sát người, rõ ràng đều không thoải mái như vậy. Những công nhân kia rất thích uống rượu, rõ ràng nghèo như vậy. Những quân nhân kia rất thích khoác lác, rõ ràng yếu như vậy. Hắn không biết lúc này có một chiếc chiến hạm đang từ Lâm Đăng hành tinh phương Tây chậm rãi lái vào tầng khí quyển. Chiếc tàu chiến hạm không có phát ra bất kỳ thanh âm, dẫn phát bất luận cảnh báo, rõ ràng lại lớn như vậy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chính như Tỉnh Cửu lúc trước suy tính như thế, Tây Lai sau khi phi thăng tại trên ghế trúc dừng lại một đoạn thời gian, sau đó cùng Tạo Viên phân đạo mà đi. Triều Thiên Đại Lục bên ngoài viên hành tinh kia vị trí so Lâm Đăng hành tinh còn muốn ngoài rìa hơn, nếu như không muốn dấn thân vào bóng tối vô tận, hướng về quang minh mà đi. Phi thăng giả một ngày nào đó sẽ gặp được Tinh Hà Liên Minh Văn Minh, chỉ cần bọn hắn không có trên đường bị ám vật chi hải quái vật xử lý. Tây Lai cùng Tinh Hà Liên Minh nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc là một chiếc phi thuyền lấy quặng. Không thể không nói, một khắc này hắn thật rất rung động, kiếm tâm tẩy luyện vô số năm đều suýt nửa dao động. Hắn phá vỡ nóc phi thuyền lấy quặng, đi theo phi thuyền đi tới Lâm Đăng hành tinh, sau đó không còn rời đi. Không có nguyên nhân gì khác, chính là cảnh giác đối với không biết. Dù là hắn là cường đại phi thăng giả, trước khi nắm giữ thế giới này tất cả chi tiết, xác nhận an toàn, hắn cũng sẽ không bại lộ chính mình. Viên cô đơn quán tinh rời xa hạch tâm Tinh Hà Liên Minh này là địa phương thích hợp nhất. Đích một tiếng vang nhỏ. Tay Lai thu hồi tay trái, nắm vòng tay phóng tới phía dưới tay áo, cùng đồng sự gật đầu lên tiếng chào, đi vào phòng viễn trình thao tác. Mấy chục ngày không ngủ không nghỉ học tập, hắn với thế giới này, nhất là hết thảy khu mỏ quặng đều rõ ràng, thông qua khu mỏ quặng bộ phận nhân sự máy tính cho mình an bài một cái thân phận mới, còn không quên xử lý một trương chứng minh tàn tật miễn thuế. Hắn một ngày nào đó muốn đi vào văn minh này, đã sớm chuẩn bị, mà hắn cần làm vài việc. Tại trong phòng thao tác xử lý một chút công việc thường ngày, thâu nhập mấy cái chỉ lệnh chỉ có chính hắn minh bạch, Tây Lai nhấp một hớp trà nóng. Đặt chén trà xuống đi ra ngoài. Rời phòng, hắn nhìn thoáng qua cái chén trà kia. Thông qua thông đạo dưới lòng đất, hắn đi tới bên ngoài vòng phòng hộ, chậm rãi hướng về phía đông đi đến. Khu mỏ quặng sự nghiệp bộ kiến trúc tại sau lưng càng ngày càng xa, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn không có mặc trang phục phòng hộ, cũng không có mang che đầu, nhìn tựa như một cái công nhân tàn tật lạc đường. Nơi xa viên hành tinh kia thật rất nhỏ. Tựa như sát vách ngọn nến, vô luận như thế nào đi, cũng không thấy sáng tỏ mấy phần. Lâm Đăng hành tinh mặt đất không có núi cao với sông ngòi, chỉ có không ngừng chập trùng nham thạch, hành tẩu rất gian nan. Nhất là đến khu mỏ quặng, mặt đất khắp nơi đều là cái hố sâu không thấy đáy, rất là nguy hiểm, từ thị giác cũng cho người một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thật sự là cảnh hoang tàn khắp nơi. Tây Lai không thích nơi này. Hơi nhớ nhung Triều Thiên Đại Lục non xanh nước biếc. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng giòn nhẹ vang lên, tại trong hầm mỏ không ngừng, tiếng vang không ngừng. Đó là tiếng súng. Một vệt ánh sáng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn, phía trên ẩn ẩn có kiếm văn lưu động. Hơi mờ quang kính khảm một cái ống tròn màu đen. Nếu như lúc này Tỉnh Cửu ở đây, có thể nhận ra cái ống tròn màu đen này chính là ngày đó tại bên ngoài nhà bảo tàng. Tại trong lòng bàn tay hắn bạo tạc viên đạn đốt cháy kia. Có một cây súng điện từ đang từ bên ngoài mấy chục cây số nhắm vào Tây Lai. Tây Lai đưa tay phải ra từ bên trên quang kính gỡ xuống ống tròn màu đen, mặt không biểu tình ném vào trong hầm mỏ trước người. Không biết cách bao lâu thời gian, đường hầm chỗ sâu truyền đến ầm ầm một tiếng vang trầm, mặt đất đều rung động một tia. Cái đường hầm này sâu đạt 3,4 cây số, có thể tưởng tượng uy lực của súng điện từ kia. Ngay tại đường hầm chỗ sâu truyền đến ầm ầm tiếng vang đồng thời, vô số viên đạn giống như mưa to trút xuống mà tới. Ba bình đài súng tự động từ lòng đất dâng lên, bắt đầu cuồng bạo xạ kích. Vô số vỏ đạn không ngừng rơi trên mặt đất, phát ra đinh đinh tiếng vang, bầu trời xám xịt khắp nơi đều là ánh sáng sáng ngời. Xem ra đối phương đã khống chế hệ thống máy tính của khu mỏ quặng, khó trách vừa rồi mình không thể khởi động thiết bị phòng không. Tay Lai nghĩ như vậy, đưa ngón trỏ tay phải ra nhắm ngay một bình đài súng ống tự động. Cái đạo quang kính hơi mờ kia sớm đã biến thành một cái lồng, đem thân thể hắn bao phủ tại bên trong, tựa như bát lưu ly úp ngược. Đạn như mưa to rơi vào bề mặt, căn bản không có cách tiến vào đã rơi xuống trên mặt đất, đầu đạn đều trở nên bằng phẳng như tờ giấy. Kiếm quang từ ngón trỏ im ắng mà ra, trong nháy mắt phá hủy một tòa bình đài súng ống tự động, ngay sau đó, tại chiếu sáng đồng thời phá hủy mặt hai tòa bình đài khác. Bốn phía lần nữa trở nên yên tĩnh, xa xa khu mỏ quặng sự nghiệp bộ ẩn ẩn có chút bạo động, nhưng không có người ra. Tay Lai quay người nhìn về phía phương Tây. Tại tia sáng hằng tinh cực ảm đạm chiếu rọi, chiếc chiến hạm khổng lồ kia nhìn tựa như một con quái thú màu đen. Khi chiếc chiến hạm này phá vỡ tầng khí quyển, từ Tây mà đến, hắn đã cảm thấy sự tồn tại của đối phương. Hắn phản phất không có cái phát giác, như thường lệ đi làm, nhưng không thể khởi động lâm đăng hành tinh hệ thống phòng ngự đối không. Thế là hắn rời khu sinh hoạt, đi tới mảnh hoang vu mà nguy hiểm hầm mỏ này. Hắn biết phía trước trong hầm mỏ có một chiếc khu mỏ quặng sự nghiệp bộ cao tầng cất giấu khẩn cấp thuyền cứu hộ. Thuyền cứu hộ khẳng định không nhanh bằng tốc độ chiến hạm, cho nên hắn sẽ chỉ để thuyền cứu dựa theo chương trình tự động rời đi, sau đó hắn sẽ từ lòng đất một lần nữa trở lại khu mỏ quặng sự nghiệp bộ, trốn vào mỏ kho số 13. Cái mỏ kho kia dự trữ khoáng thạch tính phóng xạ cực mạnh, rất nhiều dụng cụ sẽ mất đi hiệu lực, cũng không có người tin tưởng có người có thể ẩn thân tại chỗ sâu nhất của khoáng thạch. 70 ngày về sau, những khoáng thạch phóng xạ kia sẽ bị mang đến chuyển vận căn cứ. Đây chính là thông đạo đạo vong hắn đã sớm chuẩn bị cho mình. Về phần phương xa tàu chiến hạm, hắn không cho rằng đối phương có thể trực tiếp giết chết chính mình. Những tiên khí lưu vũ khí được thế giới này xưng là đạn hạt nhân, uy lực nổ tung xác thực rất lớn, nhưng có thể uy hiếp được hắn nhiệt độ cao quang nhiệt khu vực bất quá mấy chục cây số vuông, về phần sóng xung kích, hắn hoàn toàn không quan tâm. Dựa theo Triêu Thiên Đại Lục thuyết pháp, hắn hiện tại là chân chính tiên nhân. Tiên nhân còn sợ cương phong thổi ư? Chân chính phiền phức chính là phóng xạ, tựa như mỏ kho số 13 khoáng thạch, sẽ đối với tiên khu của hắn mang đến nhất định ảnh hưởng. Nếu như đối phương lựa chọn bom nơ trơn, ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Tốt à, những chuyện này tạm thời không cần cân nhắc, xem như thế giới này nhanh nhất đạn hạt nhân đưa lên trang bị, cùng tiên nhân tốc độ so ra yên nguyên chậm rối tinh rối mù. Dù là mấy vạn khỏa đạn hạt nhân đồng thời tại mặt ngoài hành tinh nở rộ, hắn yên nguyên có thể vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người. Đương nhiên, hắn không quên liên minh chiến hạm tiêu chuẩn thấp nhất pháo laser. Tàu chiến hạm cách hắn còn có hơn một vạn cây số, lấy tốc độ ánh sáng của thế giới này, pháo laser từ phát xạ đến đánh trúng mình cần 0.3 giây. Thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ còn không đủ né tránh? Đương nhiên. Không thể nhìn thấy laser tới mới tránh, khi đó sẽ trễ, hắn cần không ngừng di động, bảo đảm chiến hạm không cách nào khóa chặt chính mình. Tàu chiến hạm nếu như muốn dùng pháo laser công kích hắn, nhất định phải cách mặt đất lại gần chút, cách hắn lại gần chút. Nhưng tàu chiến hạm nếu như dám vào nhập mấy trăm cây số khoảng cách, hắn sẽ khởi xướng phản kích. Hắn sẽ phá chiến hạm vòng phòng hộ, xâm nhập đối phương máy tính. Sau đó từ nội bộ hủy đi chiến hạm động cơ hệ thống. Đúng vậy, hắn bây giờ là cao thủ tinh học. Nếu như cuộc sống yên tĩnh còn có thể tiếp tục, hắn đã chuẩn bị tiếp vài ngày đi tìm mạng ẩn, đi xem một chút những vân quỷ trong truyền thuyết. Những người của thế giới này biết chút kỳ kỹ dâm xảo, liền cảm giác mang ý nghĩa cường đại, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mình muốn yếu thế hay không? Sau đó đem chiếc chiến hạm này chiếm. Một thân ảnh tại tràn đầy đường hầm trên mặt đất cực nhanh, độ lao động mang ra vô số đạo kiếm quang, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Tay Lai nghĩ đến phía trên những lời kia, bình tĩnh mà tự tin. Trừ phi tàu chiến hạm có được cao cấp hơn vũ khí, có thể trực tiếp đem lâm đăng hành tinh hủy, vậy hắn có cái gì lo lắng? Vẫn là ổn thỏa làm đầu. hắn từ bỏ ý nghĩ quay người cướp đoạt tàu chiến hạm, tiếp tục hướng về phía trước cực nhanh. Cất giấu khẩn cấp thuyền cứu hộ đường hầm ngay tại phía trước cách đó không xa. Bỗng nhiên, hắn dừng bước. Hắn không hề bận tâm, đôi mắt sinh ra nhàn nhạt gợn sóng. Phía trước trong hư không chạy ra một người. Người kia mặc màu đen quân trang, khoác lên một kiện áo khoác màu đỏ, dung mạo uy nghiêm, khí tức thâm bất khả trắc. Có gió phất qua mặt đất, có chút dắt áo khoác. Tay Lai lẳng lặng nhìn người kia, hỏi, phi thăng giả. Hắn nghĩ tới trước kia phi thăng giả khả năng còn ở lại bên trong thế giới này. Vấn đề là Tây Hải kiếm phái nguồn gốc từ Nam Hải Vũ Đỏa, ngược dòng không có bất kỳ sư môn bối cảnh, không có phi thăng trưởng bối, hắn căn bản không nghĩ tới đi tìm những phi thăng giả kia. Người kia nói, thế giới này xưng chúng ta là người phá kén. Tây Lai trầm mặt một lát, nói, thỉnh giáo. Người kia nói, thế giới này đều gọi ta là Lý Tướng Quân. Giống như Tĩnh Cửu, Tây Lai bắt đầu suy nghĩ Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả có ai họ Lý, rất nhanh tìm được 4 cái đáp án dự tuyển. Lý Tướng Quân ánh mắt vượt qua vai của hắn, nhìn về phía hắn tại hành tinh mặt đất lưu lại những vết tích. Những kiếm quang kia đã tiêu tán, chỉ có chút cực kỳ nhạt kiếm ý tồn tại. Kiếm đạo của ngươi tu vi không tệ. Lý Tướng Quân thu tầm mắt lại, nhìn nói với hắn, hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch của ta. Tây Lai hỏi, khảo hạch? Lý Tướng Quân nói, nơi đây không có thiên kiếp. Đây cũng là đem mình coi là thiên đạo ý tứ, sao mà cuồng vọng. Tây Lai không hỏi nếu như thông qua khảo hạch sẽ như thế nào, nhìn đối phương mặt không biểu tình nói, ngươi muốn chết sao? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, mặt đất vô số khối khoáng thạch bắt đầu nhấp nhô, sau đó bay lên, chậm rãi chuyển động phương hướng, lấy bén nhọn đối mặt Lý Tướng Quân. Trong hầm mỏ máy móc giơ lên cánh tay, chỉ hướng Lý Tướng Quân. Gió đều trở nên lăng lệ rất nhiều, thổi hướng về phía Lý Tướng Quân. Trên hành tinh này tất cả sự vật, phản phất đều biến thành kiếm, y theo tâm ý của hắn mà đi. Lý Tướng Quân lạnh nhạt nói, vạn vật nhất kiếm, thật sự là đã lâu không gặp. Phương xa chiến hạm ngay tại cao tốc tới gần. Tần khí quyển phản phất đều muốn bị xé rách. Tây Lai không chút do dự, phát động mình một kích mạnh nhất. Vô số khoáng thạch như mưa kiếm bắn về phía Lý Tướng Quân. Những máy khai thác quặng giới hóa thành vô số mảnh kim loại, như mũi tên đột kích. Những cơn gió rét lạnh cũng thay đổi thành kiếm. Thậm chí ngay cả phương xa những vỏ đạn rơi xuống mặt đất cũng nhảy dựng lên, cùng với siêu siêu lệ vang bắn về phía nơi đây. Áo khoác có chút phiêu động. Lý Tướng Quân giơ tay phải lên. Những khoáng thạch mang theo góc cạnh, những máy móc mảnh vỡ, những cơn gió rét lạnh cùng vỏ đạn y nguyên nóng hổi đều đứng im tại không trung. Vạn vật nhất là một thanh kiếm, cũng là một loại cảnh giới. Đây là Thanh Sơn Kiếm Tông cảnh giới tối cao, lấy thế gian vạn vật làm kiếm, còn tại phía trên tàng thiên hạ. Tây Lai lấy khó tưởng tượng kiếm đạo thiên phú, tự hành ngộ ra được loại kiếm đạo chí cảnh này, cho tới bây giờ không có nghĩ sẽ bị người phá mất. Coi như trong Đại Nguyên Thành gặp được Tĩnh Cửu vạn vật nhất kiếm, vậy cũng không phải bị phá mất. Vì sao người gọi là Lý Tướng Quân này, chỉ là tùy ý đưa tay đã phá vạn vật nhất kiếm? Tây Lai trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, nói, ngươi. Ngài đến cùng là ai? Lý Tướng Quân nở nụ cười, nói, diễn thật tốt. Nơi tiếng nói ngừng lại, mấy trăm đạo laser từ chiến hạm bên kia bắn ra, chiếu sáng u ám lâm đăng hành tinh mặt đất. Cùng một thời gian, còn có nhiều các loại vũ khí hơn bắt đầu hướng Tây Lai phát khởi tiến công. Ầm ầm tiếng vang xen lẫn thê lương hú gọi, cứng rắn mặt đất nham thạch phản phất bị xé nứt, vô số bụi mù phun tung tóe mà ra. Tại hỗn loạn thiên địa, có hai đạo kiếm quang thân ảnh phi thường bắt mắt, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại giữa laser lướt qua, tại bạo tạc bên trong cực nhanh. Không biết bao lâu trôi qua, pháo laser tụ quần công kích tạm thời đình chỉ, những đạn đạo tầm xa dẫn phát kinh khủng bạo tạc cũng không bắn nữa. Màu đen mặt đất xuất hiện vô số động, những cái động kia so với đường hầm còn muốn càng sâu, biên giới tản ra nhiệt khí, cấp tốc bị gió lạnh thổi quét đi nơi khác. Gió đêm bị kiếm quang mở ra, hiện ra hai cái thân ảnh, cách một cái hố khổng lồ đối lập. Xuy xuy xuy xuy, vô số âm thanh nhẹ vang lên.

một chút chất lỏng bị trút xuống vào, lập tức phát lên khói trắng. Hộp kim loại bên ngoài khoáng thạch lập tức bịt kín một tầng nhàn nhạt sương, lộ ra xốp giòn rất nhiều. Không biết trong hộp kim loại đen chậm rãi chìm qua thân thể Tây Lai là nitơ lỏng hay là cái gì khác. Hộp kim loại bị chất lỏng rét lạnh đến cực điểm lấp đầy về sau, bị mấy tên quân nhân dẫn theo đạp không trở về chiến hạm. Cơ hồ ngay tại chiến hạm thông đạo quan bế đồng thời, cùng với ầm ầm cự minh, động cơ phun ra quang diễm u lãnh màu lam, chiến hạm khổng lồ phá không mà lên, rất nhanh đã biến mất ở trong vũ trụ. Phía ngoài hành tinh có gió kéo dài thời gian rất lâu mới ngưng xuống, chỉ để lại vô số lỗ thủng mới xuất hiện cùng đầy đất đá vụn. Tin tưởng mấy ngày nữa, người của thợ mỏ sự nghiệp bộ mới phát hiện Tây Lai mất tích. Tin tưởng tiếp qua rất nhiều năm, thợ mỏ trên viên tinh cầu này sẽ không biết công nhân tàn tật đàng hoàng kia đến tột cùng là ai, ở trên người hắn xảy ra chuyện gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Tinh hà liên minh thời gian tiêu chuẩn một ngày sau, Lý tướng quân một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người trên chiến hạm. Màu đỏ áo khoác phá lệ bắt mắt, cùng với tiếng bước chân của hắn, tất cả mọi người sát vào vách tường đứng vững, đứng nghiêm chào. Toàn bộ tinh hà liên minh nhân loại đều muốn hướng hắn hành lễ. Lý tướng quân đi vào lầu hai phòng thí nghiệm, nhìn về phía dưới đài kim loại. Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc bộc lộ. Tây Lai nằm tại trên đài kim loại, thân thể không có hai tay nhìn có chút quái dị, cùng hắn trên thân cắm những tuyến ống so ra lại tính không là cái gì. Thần hồn của hắn đã bị Lý tướng quân cường đại thủ đoạn đánh tan, hiện tại phòng thí nghiệm nhân viên công tác đang làm khởi động lại. Cùng với tư tư dòng điện âm thanh, Tây Lai thân thể lần nữa co quắp, trên mặt toát ra thần tình thống khổ. Vài sợi đường ống cắm vào não bộ hắn chảy xuôi chất lỏng màu vàng, không biết là vật gì, nhưng hẳn là nơi phát ra thống khổ. Trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác nhìn màn sáng bên trên số liệu biểu hiện, thần sắc ngưng trọng mà bất an, bọn hắn không rõ vì sao cái vật thí nghiệm này vẫn kháng cự ngoại giới chỉ lệnh như thế. Phải biết lúc này linh hồn của hắn đã tử vong, sẽ không có bất kỳ phản ứng nào mới đúng, chẳng lẽ đây là sinh mệnh bản năng chống cự? Không tầm thường. Lý tướng quân nhìn phía dưới hình ảnh, mặt không biểu tình nói, tăng lớn liều lượng, công suất điều chỉnh đến gấp 3. Phòng thí nghiệm chủ quản trong vô thức muốn phản đối, nghĩ thầm như thế coi như vật thí nghiệm có thế tỉnh, chỉ sợ cũng sẽ biến thành một người điên, nhưng mà còn không có nói ra miệng, mới nhớ tới đây là tướng quân chỉ lệnh, tranh thủ thời gian xoa mồ hôi trên trán, chạy xuống lầu dưới. Không bao lâu, Tây Lai bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt có chút mờ mịt. Lại có rất nhiều dãy dùa. Bỗng nhiên thân thể của hắn lấy phản công công, mở ra không có chút huyết sắc nào đôi môi, đối bầu trời phát ra một tiếng thê lương hò hét. Cái âm thanh này hô rất thống khổ, lại không chỉ là thống khổ. Tự như dã thú bị nhốt vào lồng sắt, hoa tươi bị cất vào trong chậu, mặt trời cũng bị người nhét vào trong hộp kim loại trước đó một khắc này. Lý tướng quân mặt không biểu tình nhìn cái hình ảnh này. Biết cái này linh hồn rốt cục bị tra tấn lựa chọn từ bỏ, trầm mặc một lát sau nói, cho hắn lắp đặt cánh tay kiểu mới nhất, chiến đấu cơ giới tốt nhất. Đây là tôn trọng của hắn đối với Tây Lai. Trở lại trong phòng chỉ huy phía trước nhất chiến hạm, Lý tướng quân rót cho mình một ly trà xanh, ngồi vào trên ghế, nhìn vũ trụ bên ngoài, trầm mặc thời gian rất lâu. Đợi trà trong chén đều lạnh, hắn mới nghĩ tới, uống một ngụm đặt vào bên cạnh. Trong vũ trụ tinh quang có chút chướng mắt, hắn hít mắt, vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy có chút mỏi mệt. Tây Lai kiếm đạo cảnh giới cao hơn, tại điều kiện tiên quyết không có chuẩn bị, với hắn mà nói cũng không tạo thành uy hiếp. Đánh bại người này không khó, khó khăn là triệt để vỡ nát thần hồn của đối phương, Tây Lai kiếm tâm thuần, ý chí mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không bao lâu sau, Lý tướng quân liền hồi phục tuyệt đối bình tĩnh. Tự như là ngoài cửa sổ vũ trụ đồng dạng thâm thúy mà băng lãnh. Hắn từ bàn vuông đặt chén trà nhỏ xuất ra một quyển sách. Sách giấy trong tinh hà liên minh không thấy nhiều, nhưng cũng không tính hiếm thấy, chỉ bất quá tuyệt đại đa số thời điểm đều đặt ở trong nhà làm bài trí, mọi người càng muốn thông qua vòng tay màn sáng đọc, nhất là tại thời điểm lữ hành đường dài. Hắn càng quen thuộc đọc sách giấy, thói quen này từ Triêu Thiên Đại Lục mang tới. Qua rất nhiều năm vẫn không thể thay đổi. Gần nhất hơn 10 ngày hắn một mực nhìn quyển sách này. Đây là một bản tiểu thuyết, tên là Đại Đạo Triêu Thiên. Hắn tùy ý lật ra một tờ, vừa lúc là Bạch Nhận bị lừa về Triêu Thiên Đại Lục, sau đó bị Tuyết Cơ giết chết đoạn kia. Đã không dũng khí, cũng không trí tuệ, cũng không biết là thế nào ra, Vân Mộng Sơn đã từng chỉ biết dùng đang dùng, quả nhiên chỉ có thể tích tụ ra phế vật. Lý Tướng Quân nói một mình nói, nếu như đây hết thảy đều là thật, vậy Tuyết Cơ vì sao chưa từng xuất hiện? Thẳng đến hôm qua mới thôi, hắn mới xác nhận cố sự này chân thực, bởi vì Tây Lai thật ngộ đến vạn vật nhất kiếm đạo lý. Hắn lại tùy ý lật ra một tờ khác, đúng lúc là Thái Bình diệt thế tình tiết, trong mắt toát ra thưởng thức thần sắc. Không biết bao lâu trôi qua, hắn đột nhiên hỏi, người bạn nhỏ của chúng ta bây giờ ở đâu? Ấn Hải Tinh Vân, 33.1317. Một thanh âm tại góc phòng bên trong vang lên. Thanh âm này không có bất kỳ cảm xúc chập trùng, rõ ràng cùng người bình thường, nhưng lại lộ ra phá lệ băng lãnh, tựa như là máy móc phát ra. Âm u hẻo lánh bên trong đi ra tới một thiếu niên quân nhân, không có quân hàm, cũng không có đội nón lính, dung mạo bình thường, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, không có huyết sắc, cũng không có nhiệt độ. Lý Tướng Quân không nhìn hắn, nói, để Xích Tùng tiếp xong đao khách kia sau đi xem một chút. Thiếu niên quân nhân mặt không thay đổi đáp lời. Lý Tướng Quân buông xuống tiểu thuyết, cầm lấy trà đã lạnh uống một ngụm, trầm mặc một lát sau nói, không cho phép giết chết Tĩnh Cửu. Trong chén trà lá trà chậm rãi nổi trôi, xoay tròn, tựa như tại trong vũ trụ chiến hạm tiến lên, lại giống hồ điệp bay múa. Nếu như từ Tinh Môn căn cứ hướng trong bầu trời đêm nhìn lại, thời điểm mùa hè tại phương Bắc bầu trời sẽ có một cái chòm sao chữ Vương. Tại chòm sao thứ nhất bên tay phải có vì sao, được mệnh danh là vương hữu nhất hành tinh. Viên hành tinh này có được 6 viên hành tinh, trong đó viên hành tinh thứ 3 có nhân loại ở lại, nhưng tạm thời còn không có chính thức mệnh danh, được xưng là căn cứ tiền tiến số 3. Căn cứ tiền tiến số 3 được Tinh Hà Liên Minh phi thuyền thám hiểm phát hiện thời gian không dài, còn chưa có bắt đầu chính thức thực dân, nhưng cùng Lâm Đăng Quán Tinh so ra, hoàn cảnh muốn rất nhiều, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Cũng đã có 100.000 thường trú nhân khẩu. Còn lại mấy khỏa hành tinh không thích hợp nhân loại ở lại, tiến hành hoàn cảnh cải tạo đại giới cũng quá lớn, cho nên bị hoạch tiến vào tự do khai thác khu, cứ cách một đoạn thời gian đều sẽ có bạo tạc phát sinh, sau đó thuyền khai thác quặng sẽ giống chim bay rơi xuống, giống kiếm mồi mang theo mấy vạn tấn khoáng thạch rời đi, trở lại căn cứ tiền tiến số 3 tiến hành thanh tẩy, phân lấy, cuối cùng lại trở về chuyển vận căn cứ càng lớn hơn. Quanh một tiếng vang, hành tinh mặt ngoài xuất hiện một đóa pháo hoa, nhìn đáng yêu, trên thực tế đoàn bụi mù kia đã chạm đến mấy ngàn mét không trung. Mấy chục chiếc thuyền khai thác quặng không đợi bụi mù hoàn toàn lắng lại, hướng về khỏa hành tinh kia mà đi, không bao lâu đã thắng lợi trở về. Phía trước nhất chiếc thuyền khai thác quặng trải qua mấy lần cân bằng rất nhanh đã ổn định thân hình, bên ngoài cửa sổ mạng tàu đã không còn hành tinh chói mắt quang mang, xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh lục. Đó chính là căn cứ tiền tiến số 3, mặt đất bao trùm thực vật như biển, vẫn còn chưa kịp tiến hóa ra cao cấp hơn sinh mệnh, dù là như thế, cũng kinh động đến toàn bộ Tinh Hà Liên Minh. Viện khoa học chí ít có mấy ngàn nhà khoa học hiện tại thường trú tại trên viên tinh cầu kia, mấy cái đại tinh khu đài truyền hình cũng lâu dài ở chỗ này làm trực tiếp. Đối với các công nhân bên trên chiếc thuyền khai thác quặng này tới nói, viên tinh cầu màu xanh lục kia không có ý nghĩa trọng đại như vậy. Càng quan trọng hơn là cảm giác như nhà. Thuyền trưởng, chuyến này về sau, công ty hàng năm kế hoạch đã hoàn thành, ngươi đây cũng có thể cùng chúng ta đi uống rượu à. Ta cho ngươi tìm ba cô nương. Một công nhân đối bàn điều khiển trước la lớn, lập tức đưa tới rất nhiều đồng bạn hưởng ứng. Không sai. Lớn cỡ ngươi này, một cô nương không phải bị hắn đè chết. Ha ha ha ha. Vậy cũng không có thể để cho thuyền trưởng đại nhân uống nhiều, các ngươi đến lúc đó kiềm chế một chút. Chiếc thuyền khai thác quặng này chủ thuyền là cái mập mạp rất cao lớn, nghe các đồng bạn ồn ào, nở nụ cười hàm hậu cười, nói, ta ban đêm còn có việc, các ngươi đi thôi. Nghe được thuyền trưởng trả lời, mọi người rất là bất mãn. Mập mạp thuyền trưởng không nói gì nữa, từ bàn điều khiển xuất ra một thanh đại đao dài nửa mét bắt đầu sửa móng tay. Thuyền khai thác quặng lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, tràn đầy hòa bình hương vị. mập mạp thuyền trưởng mặt mũi hiền lành, tính tình nhìn xem cũng vô cùng tốt, nhưng rất rõ ràng đám người bên trên chiếc thuyền khai thác quặng này đều rất sợ hắn. Không phải bởi vì thanh đại đao dài nửa mét đang đem móng tay tu bổ cực kỳ tú khí kia. Tại Triêu Thiên Đại Lục thời điểm hắn cũng rất ít giết người, thậm chí rất ít gặp người, nhưng tất cả mọi người kính hắn, mà lại sợ hắn, tự như bây giờ. Rời đi chiếc ghế trúc kia, Tào Viên không chút do dự, hướng về địa phương sao trời nhiều nhất đi, thế là hắn nhanh hơn tay lai tiếp xúc đến tinh hà liên minh nhân loại. Có thể bởi vì trong vũ trụ nhiều nhất chính là thuyền khai thác quặng, thế là rất khéo, hắn cùng tinh hà liên minh văn minh lần thứ nhất tiếp xúc cũng là như thế. Sau đó cố sự phát triển, hắn cùng tay lai bên kia hoàn toàn khác biệt. Hắn gặp được chiếc thuyền khai thác quặng rất cũ nát, từ 20 mấy tên thợ mỏ muốn phát tài chung tiền mua sắm, những thợ mỏ kia không có nghĩ đến, bọn hắn dùng suốt đời tích xúc tập hợp và vận chuyển khoáng thạch, bị hải tặc vũ trụ ăn cướp trống không. Thợ mỏ lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí có rất nhiều người đang tức giận cùng tuyệt vọng sau khi chuẩn bị cũng đổi nghề đi làm hải tặc vũ trụ. Tào Viên rốt cuộc nghe không nổi nữa, có chút vất vả từ mỏ kho ép ra ngoài, bắt đầu tận tình khuyên bảo thuyết phục đám người không làm như vậy. Thuyền khai thác quặng đám người rất giật mình, nghĩ thầm tên mập mạp này từ đâu mà tới. Mấy cái gia hỏa vô cùng tàn nhẫn nhất cho là hắn là kẻ trộm, chuẩn bị giết hắn. Kết quả có thể nghĩ. Tào Viên không sử dụng vũ lực, yên nguyên kiên nhẫn thuyết phục đám người, không cần bao lâu thời gian, lại còn thuyết phục tất cả mọi người. Đương nhiên, mọi người bao gồm hắn ở bên trong đều biết, nguyên nhân chân chính vẫn là ở chỗ võ lực của hắn. Thuyền khai thác quặng trở lại chuyển vận căn cứ nào đó. Tào Viên không biết dùng phương pháp gì, lại còn thuyết phục một công ty lấy quặng nào đó đồng ý chiếc thuyền khai thác quặng cũ nát này trực thuộc. Từ ngày đó bắt đầu, chiếc thuyền khai thác quặng cũ nát này bắt đầu căn cứ tiền tiến số 3 cùng mấy khỏa quán tinh trước đó đi tới đi lui. Lấy quặng là một cái công tác tràn ngập nguy hiểm, dù là căn cứ tiền tiến số 3 hấp dẫn toàn bộ tinh hà liên minh ánh mắt, cũng vô pháp ngăn cản xung đột phát sinh. Quán tinh mặt đất bạo tạc lấy quặng trình tự, tỉ như lúc trời đi trình tự, tỉ như gặp được phong bạo tránh hiểm nguy, dựa vào cái gì phân ra tuần tự. Đương nhiên là vũ lực. Tào Viên là một cái mập mạp rất có vũ lực. Hắn còn có một thanh đại đao dài nửa mét. Thời gian dần trôi qua, không còn ai dám khi dễ chiếc thuyền khai thác quặng cũ nát này, hắn cũng đã nhận được tất cả đồng bạn kính sợ, uy vọng cao vô cùng, nghĩ không làm thuyền trưởng đều không được. Thuyền khai thác quặng đáp xuống căn cứ tiền tiến số 3, 20 mấy tên thợ mỏ quy củ hướng Tào Viên chào hỏi, đại hô tiểu khiếu hướng khu sinh hoạt chạy tới. Nhiệm vụ hàng năm của công ty đã hoàn thành, bắt đầu từ ngày mai chiếc thuyền khai thác quặng này tất cả thu hoạch cũng sẽ là của chính bọn hắn, nghĩ đến tài phú cuồn cuộn vô tận còn có lúc này tại khu sinh hoạt chờ đợi mình rượu ngon cùng nữ nhân, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng. Tào Viên cười cười, không nói gì thêm. Hắn cần giữ giới luật, không có nghĩa là muốn đi cấm những người khác. Hắn dẫn theo cây đao kia đi quanh thuyền khai thác quặng một vòng. Đem địa phương cần chữa trị đều sửa chữa một lần. Cái thanh đao sắc kia có thể dùng đến cắt móng tay, cũng có thể dùng để sửa thuyền, tại lực lượng cùng ánh mắt của hắn, so cánh tay máy tự động sửa chữa đều muốn đáng tin cậy. Làm xong những chuyện này, hắn hướng về rừng cây đi đến. Hành tinh này thật sự có chút kỳ lạ, lục sắc đại thụ che trời mà lên, cao tới mấy trăm trượng, mà lại trải rộng cả hành tinh, cực kỳ hùng vĩ. Ngoài trừ lục sắc đại thụ, cái hành tinh này không có quá nhiều loại sinh mệnh khác, cũng không biết hệ thống sinh vật đơn điệu như thế nào xuất hiện, lại như thế nào duy trì. Liên minh viện khoa học cho tới hôm nay cũng vô pháp xác nhận viên tinh cầu này có phải văn minh viễn cổ cải tạo hay không, các nhà khoa học có rất nhiều phỏng đoán, còn không có kết luận. Tào Viên không ở tại khu sinh hoạt, tại trong rừng cây dựng gian phòng ốc cho mình. Hắn quen thuộc sống một mình. Mà cũng có rất nhiều đồ vật không tiện để cho người ta nhìn thấy. Cùng với máy phát điện vù vù thanh âm, hắn tắm rửa một cái, ăn hai cái hoa quả, nhắm mắt lại nghỉ ngơi 3 phút, bắt đầu việc thường ngày mỗi đêm. 7 máy tính đồng thời mở ra, màn sáng đều muốn chồng lên nhau, vô số văn tự cùng số liệu ở phía trên hiện lên. Tào Viên khoanh chân ngồi trên sàn nhà, đao sắc nằm ngang ở trên gối, hai tay dựng liên cầu, bình tĩnh nhìn những màn sáng. phảng phất muốn nhập định. Rời đi Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả, đi vào thế giới này chuyện cần làm thứ nhất đều là học tập. Sau đó, bọn hắn càng không ngừng học tập. Cùng Tĩnh Cửu, Tây Lai có chút khác biệt chính là, Tào Viên chỉ tại ban đầu mấy ngày giải một chút văn minh này tình hình chung, liền đem lực chú ý chuyển đến phương diện khác. Không phải quân đội chiến hạm cùng vũ khí hệ thống, không phải như thế nào hữu hiệu giết người cùng phòng ngự, không phải như thế nào che giấu mình, mà là ám vật chi hải. Nhân loại của thế giới này cùng Triêu Thiên Đại Lục nhân loại là giống nhau. Ám vật chi hải những quái vật kia, hoặc là nói vực ngoại thiên ma, là địch nhân của nhân loại, cũng chính là địch nhân của hắn. Tại Triêu Thiên Đại Lục hắn cô đao trấn phong tuyết mấy trăm năm, ở chỗ này hắn đương nhiên sẽ lựa chọn tương đương. Nắm giữ mạng phương diện tri thức năng lực về sau, hắn đem tất cả thời gian tinh lực đều dùng tại phương diện này, không nói khoa trương chút nào, hiện tại hắn đối ám vật chi hải những quái vật kia hiểu rõ so với tinh hà liên minh hiểu rõ còn muốn càng nhiều. Hiểu rõ càng nhiều, hắn càng cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy những quái vật hắc ám tràn đầy hủy diệt ý vị có chút quen thuộc. Ngày nào đó, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại suy đoán nào đó, chỉ là tạm thời còn không cách nào đạt được xác minh. Đúng vào lúc này, tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, xuyên thấu trận pháp hắn thiết trí tốt, rơi vào trong tai của hắn. Hắn dẫn theo đao sắc đi ra ngoài, một bước ra phòng nhỏ, lại một bước tới bên ngoài rừng cây. Bầu trời đêm bị đèn công suất lớn chiếu sáng, xuất hiện một màn hình ạch kỳ đáng sợ. Mấy ngàn mét không trung bên trong, có vô số màu đen xúc tu đang múa, nhìn giống tảo biển, cũng giống là roi da. Những màu đen xúc tu muốn so thế gian bất kỳ sự vật đều muốn đáng sợ, phảng phất ngay cả không gian đều có thể cắt ra, cực xa xa tinh quang đều bị chém thành mảnh vỡ. Truyện tinh hay. Một chiếc phi thuyền từ quán tinh lấy quặng trở về bị những xúc tu cuốn lấy, trong nháy mắt băng liệt, bên trong thuyền viên đều biến thành bọt máu, từ trên cao rơi xuống. Đây chính là ám vật chi hải xâm nhiễm. Tào Viên đạp không mà lên, ở căn cứ vũ khí phòng ngự hệ thống kịp phản ứng trước đó, đi tới trong bầu trời đêm. Tinh quang rơi vào đỉnh đầu của hắn, càng thêm sáng lạng. Đao sắc chém xuống. Xoa một tiếng vang nhỏ. Bị giết chết quái vật biến thành thuộc da chết cứng, từ trên cao bên trong rơi xuống, mắt thấy muốn đập hư một tòa kiến trúc. Đao quang lần nữa hiển hiện, đem quái vật cắt thành mảnh vỡ. Ba ba ba, khu sinh hoạt rơi xuống một trận mưa kinh khủng. Tào Viên đáp xuống trên một cây đại thụ, nhìn về phía bốn phía lâm hải, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được xa xa tiếng xào xạc, nghĩ thầm viên tinh cầu này quả nhiên có vấn đề. Lúc trước đi vào căn cứ tiền tiến số 3, phát hiện nơi này lâm hải, hắn liền cảm giác kỳ quái. Hắn nói không ra nguyên nhân, chỉ là cảm giác không tốt. Quả nhiên, ám vật chi hải quái vật xuất hiện ở đây. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào rừng cây đi chém giết những quái vật kia, ngoài mấy trăm trượng trên đỉnh đại thụ có chút sáng lên, xuất hiện một người. Đó là cái trung niên nam nhân rất nhã nhặn, mang theo kính gọng bạc, mặc hợp thể lễ phục, tản ra một loại cảm giác nào đó. Tào Viên rất quen thuộc loại cảm giác này, gọi là dáng vẻ thư sinh, hắn từng tại Nhất Mao trai thư sinh thấy qua rất nhiều lần. Cấp 3 mục tiêu có thể một đao chém giết, không tầm thường, đi vào thế giới mới về sau, không nghĩ tự vệ như thế nào, lại muốn cứu người, càng ghê gớm. Người trung niên kia đẩy kính mắt, nhìn hắn mỉm cười nói, khó trách ngươi có thể trực tiếp tiến vào một lần khảo hạch cuối cùng, tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là người khảo hạch của ngươi. Tào Viên đương nhiên có thể nghĩ đến bên trong tinh hà liên minh có phi thăng giả. Hắn không nghĩ đi tìm đối phương, bởi vì biết đối phương hẳn là có thể tìm tới. Hắn cũng đại khái hiểu gọi là khảo hạch ý tứ, không có ý kiến gì, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Trong rừng cây tiếng xào xạc càng ngày càng gần, nhất là khu sinh hoạt bên kia đã vang lên tiếng kinh hô còn có thanh âm vũ khí. Trước tiên đem những quái vật kia giết lại nói. Tào Viên dẫn theo đao sắc muốn vào rừng, nghĩ đến đối phương là cường giả thế giới này, hẳn là đối quân đội hệ thống phòng ngự quen thuộc hơn, chuẩn bị đem khu sinh hoạt bên kia lưu cho hắn. Chậm rãi. Trung niên nhân nói, lần này xâm nhiễm quy mô không lớn, nhưng như vậy chậm rãi giết chỉ sợ muốn cả một đêm thời gian, ta còn muốn đi Ấn Hải Tinh Vân, không có thời gian. Tào Viên quay người nhìn về phía hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ vị tiền bối cao nhân này có phương pháp gì tốt hơn? Trung niên nhân lần nữa nâng kính mắt, nói, ta tới đi. Tiếng nói ngừng lại, mấy trăm viên châu tương đương kích cỡ móng tay từ trong thân thể của hắn nổi lên, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, mang theo thê lương tiếng vang. Những viên châu kia hơi mờ, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, không có huyết tinh vị đạo, ngược lại có chút đẹp mắt. Không biết vì cái gì, Tào Viên nhìn những hạt châu màu đỏ này cảm thấy có chút không thoải mái. Ba ba ba ba, trong rừng cây cùng cách đó không xa khu sinh hoạt vang lên rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Vô số đạo sương mù dâng lên, cấp tốc cùng một chỗ, bao trùm rừng rậm bên trong phạm vi mấy chục cây số vuông. Khu sinh hoạt cũng bị bao phủ tại bên trong. Cái này rõ ràng không phải tác dụng của gió đêm. Những sương mù kia gặp tinh quang, bỗng nhiên trở nên càng thêm đỏ tươi, cực kỳ giống vừa chảy ra máu. Mấy chục cây đại thụ che trời bị hắc ám nhuộm dần, đang biến thành quái vật, gặp những huyết vụ kia, lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ, biến thành cứng ngắc tử vật. Như vậy khu sinh hoạt những người kia đâu? Tiếng kinh hô biến mất, tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất, thanh âm gì đều không có, chỉ có vũ khí tự động bình đài chuyển động phát ra tiếng ma sát. Trên đường khắp nơi đều là người chết. Trong quán bar cũng khắp nơi đều là người chết. Một người trẻ tuổi trên quần áo tràn đầy tràn dầu đổ vào trên thân một kỹ nữ, khắp khuôn mặt là mờ mịt cảm xúc, thân thể đã biến thành tảng đá, cứng nhắc đến cực điểm. Nếu như muốn chết, ta nhất định phải chết tại trên người nữ nhân. Nhìn hình ảnh này, Tào Viên nghĩ đến hơn 10 ngày trước đang trong thuyền đào mỏ nghe được câu nói kia, khóe môi hơi vểnh, lộ ra một vòng mỉm cười. Tại trong đường phố đầy người chết cùng lưu lại huyết vụ, Tiếu Dung thấy thế nào cũng vô cùng quỷ dị. Trung niên nhân đi đến trên bàn của quán vỉa hè lấy một tờ giấy, vừa xoa kính mắt vừa hỏi, thế nào? Không có việc gì. Tào Viên vừa lắc đầu, vừa cầm chui đao sắc.